Nobles chế tạo con rối thần. Chương 182, một nghệ thuật gia trong chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Khoảng cách nơi trung tâm sương mù dần tản ra, một nữ nhân ngồi trên bông hoa trà đang nở rộ. Hoa Tsubaki, bằng băng, tóc dài qua eo, nàng ta tóc là màu tím nhạt, được cắt theo từng tầng gợn sóng. Áo kimono hở từ cổ xuống bả vai, làm cho xương quai xanh trắng nõn, tôn lên cái cổ dài thon gọn của nàng thêm phần quyến rũ đặc biệt. Nhiều người mê mệt nhất chính là cặp chân dài lả lướt, ẩn hiện kia bên dưới bộ kimono xẻ tà từ eo xuống. Nó thật quá mức khiêu khích bọn họ mà, mọi kẻ giống được nhìn thấy nàng, như bị đóng băng hình ảnh lại tại thời điểm đó. Nàng ta không hề có một điểm nào trên cơ thể, có thể chê trách được, không có khuyết điểm, bắt lấy nàng ta cho bằng được. Một đám nam nhân, người cùng lẫn yêu quái nhóm đầu óc đều bị tuyết nữ làm cho say đắm. Mê mẩn, các ngươi làm ơn cút xuống địa ngục hết đi, cảm nhận được cái nhìn trần trụi, đầy chiếm đoạt và dục vọng kia của đám người phía trước. Tuyết nữ lần đầu tiên thật sự tức giận, âm lãnh hơi thở một bộc phát ra. Trên tay tuyết nữ đã có một phen cây quạt mở rộng. Quạt là màu trắng có viền giấy hoa xinh đẹp, bên trên có thiêu từng bông hoa trà trắng đang nở rộ. Xen kẽ với từng đóa hoa trà, là những bông tuyết nhỏ lấp lánh xinh đẹp, nan quạt bóng loáng, có nho nhỏ các đường vân trên đó. Nếu dùng kính lúp xem kỹ thì chúng ta có thể thấy. Nan của cây quạt này là được tạo ra từ xương cốt. Có độ dày đặc hàn khí phát ra cực kỳ lạnh, và điều đặc biệt của cây quạt này là nó rất nặng. Kết La đã từng thèm thuồng mà nhìn cây quạt này bởi độ tinh xảo của nó. Lúc nàng ta thử mượn tuyết nữ cây quạt dùng thử xem. Kết quả, do không kịp đề phòng, Kết La từng thất thố mà mém bị cây quạt này ép nằm xuống đất. Kết La không có thật thể, nên không sợ hàn khí phát ra từ cây quạt. Đúng thế, Kết La cũng từng bị tính cách ít nói của tuyết nữ hố đến thảm. Nhìn, tuyết nữ tay cầm cây quạt nhẹ nhàng vũ động nhưng khi chính tay nàng cầm thì ôi. Thôi, đó là cả một vấn đề xương máu. Cho việc hiểu ra bề ngoài và bên trong, đôi khi không thể chỉ dùng mắt thường mà nhìn để phân biệt được một sự vật. Bão tuyết nổi lên, theo từng màn đong đưa cây quạt lên xuống của tuyết nữ. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển, đôi tay tuyết nữ cầm cây quạt múa lên và xoay vòng xuống như từng cơn sóng gợn uyển chuyển. Gió thổi ngang qua cơn bão tố, bọn họ không thể di chuyển tiếp được, nhiều kẻ nghiêng ngả, đứng không vững nữa, đôi tay giao nhau, làm động tác tách ra, rồi lại lên cao đong đưa vũ động, nhóm người bị bão tuyết chia tách ra hai bên, bọn họ bị cơn bão thổi bật lên cao và rồi quay vòng. Kèm theo đó, là những tiêm băng bắn dọc thêm về phía bọn họ, cũng có người, trụ được dưới mặt đất không bị cơn gió bão thổi bay lên. Mọi vật thể cũng đều bị bật tung lên, như bia mộ, xương cốt, hay những tro tàn chúng nó giờ phút này cũng không thoát khỏi vận mệnh bị sốc lên cao. Hết thảy trong khu vực này một dạng, ta mà ơi, tuyết nữ thật đúng là khủng bố. Kiểu này, ta cảm thấy mình giống như thật dư thừa. Kết La nữ yêu hoảng sợ mà vỗ bộ ngực phập phồng của nàng. Tay nàng không khỏi lau nhẹ một phen mồ hôi lạnh trên trán. Tuyết nữ giờ giống như con bướm xinh đẹp lay động, mặc cho bão táp quay quanh. Nàng vừa múa, đồng thời cũng thả ra băng tiêm sắt bén, nương nhờ theo cơn bão mà tấn công về phía kẻ địch. Soạt, kẻ địch dưới lòng đất bị bức ra khỏi. Hắn ta không chút do dự rút kiếm đâm về phía tuyết nữ nơi trung tâm. Ha ha, ta đang chờ ngươi tấn công ta. Cười lên như băng tuyết tan rã. Tuyết nữ giọng nói êm tai, mềm mại, không có sát khí, nhưng như thế mới khiến cho người ta cảm thấy còn bất an hơn bình thường nhiều. Thêm một cây quạt nữa được rút ra. Một tay tiếp tục đong đưa nhảy múa, lẫn xoay tròn, tay còn lại thì không chút khách khí đập về phía kẻ địch, dầm, bão tuyết quay cuồng, cũng nuốt luôn tiếng máu thịt của ai đó vỡ vụn. Cây quạt rất nặng, nhưng tuyết nữ lại sử dụng nó cực kỳ linh hoạt, không giống với cây quạt của Kagura. Nó có thể tấn công tầm xa lẫn diện rộng cực kỳ hiệu quả. Cây quạt của tuyết nữ là bản nâng cấp, còn có thể dùng để tấn công cự ly gần và có thể phòng thủ cũng rất tốt. Nàng linh hoạt dùng đôi tay của mình nhịp nhàng múa nhẹ nhàng. Xoay tròn vũ đạo thân hình tuyết nữ di chuyển xinh đẹp. Mềm mại, đôi chân nàng không bị kimono truyền thống trói buộc, cặp chân dài không chút khách khí, đá bay một kẻ nữa tính đâm sau lưng nàng. Vòng qua sau, đôi tay chuyển biến thành xoay quạt cố định bằng ngón tay trỏ. Hai điều cây quạt, xoay tròn như cánh quạt gió uốn lượn, bay nhanh, cũng cùng lúc đó, bão tuyết chuyển biến thành gió lốc xoay tròn. Nó như một cái máy xay thịt, kẻ tiếp xúc với nó đều không ngoại lệ. Thịt nát, xương tan là điều không thể nghi ngờ. Cách cách cách, hai cây quạt từ từ được gấp lại. Bão tuyết đã tan, màn trình diễn, đã kết thúc, để lại phía sau cơn bão này là những tàn thi, chi cụt, máu thịt bê bết của kẻ địch. Khu vực quanh đây, bị san bằng ngổn ngang. Kết La cũng nhanh tay giết luôn những kẻ còn sống thoi thóp. Xung quanh có các lưới tóc sắt bén còn hơn cả thép. Được Kết La bố trí ẩn nấp, có thể cắt phăng đi người và yêu quái may mắn còn đang tính trốn chạy khỏi nơi này. Từ mới đầu có ý hợp tác, Kết La đến giờ mới biết được là mình đã lo nhiều con hàng này khủng bố đến thế thì còn lo cái bíp gì à. Hai nữ đối kháng 57 người và yêu kết quả là hai nữ thắng một cách áp đảo, Holy SST. Thấy không? Thấy gì không? Đây mới gọi là nghệ thuật chân chính, ta trước giờ yêu thích nhất huyết tinh, kinh dị hay bạo lực nhưng bây giờ ta mới biết được. Giết người cũng có thể coi là một nghệ thuật à, đẹp. Đẹp tuyệt vời, Cosi Bellow, đẹp tuyệt vời, đinh. Phía trên lầu ID 1640995 xét thấy có những từ ngữ hành động bạo lực kích thích. Với các ngôn từ không phù hợp văn minh. Người bị giám sát viên 099 cấm ngôn trong vòng một tiếng đồng hồ làm cảnh cáo ta biết ta không nên nói như vậy. Nhưng cảm ơn đã cho ta thấy, một vẻ đẹp kỳ dị như vậy. Trên nền tuyết trắng xóa là những gram màu đỏ tươi của những tàn chi bị khiếm khuyết. Điểm xuyến cho một bức họa đêm mưa máu vĩnh hằng. Tuy biết như thế là tàn nhẫn, nhưng ta tin chắc bọn người và yêu xấu xí này có thể làm cho ta có cảm giác ta đang tìm kiếm cảm hứng cho bức vẽ tiếp theo của mình. Trên lầu là họa sĩ à, ta thì lại thích xem vũ điệu kia hơn. Bước chân nhịp điệu và lực cánh tay đủ mềm dẻo. Thậm chí là, cách múa quạt cũng rất huyền chuyển và linh hoạt. Nhà ta ba đời đều là vũ sư. Múa truyền thống, ta tuy là nam, nhưng ít nhất ta ánh mắt cho ta biết là... Tóc tím nữ yêu vũ đạo cơ sở là rất vững chắc. Đặc biệt, là trọng tâm của đôi chân được đặt trên mặt đất. Nhìn kỹ trên đó đi cô ta không có để lại dấu chân hành trên mặt đất điều đó là rất khó. Rất khó để luyện được bước chân của gió. Và, chỉ có đại sư vũ đạo mới đạt được bước di chuyển như thế. Một đám phía trên đều là nghệ thuật ra hết à ta thì chỉ biết. Hai cô nàng này giết chóc đầu người. Nhẹ như gặt lúa thật quá kinh khủng đi, đặc biệt là cô nàng múa quạt kia, tuyệt đối là cấp bậc tai họa mà, tốt nhất là đừng bao giờ bước đến chỗ đông người, hay những da thịt phàm trần, đó tuyệt đối, chính là một tràng tai nạn đáng sợ a. Lỡ ngày nào đó cô ta mà nổi giận ta sợ xung quanh sẽ thành bình địa nha trên lầu kia. Nói cái bíp gì thế, muốn đánh à, có gì sợ này sợ nọ. Không ai chọc tức tóc tím nữ yêu, thì đâu bị giết, dù sao, đi chăng nữa xã hội nào đang sống mà không trình diễn màn cá lớn nuốt cá bé cơ chứ. Người lớn tí đi, bằng không thì về nhà mà kiếm mẹ mà khóc đi đồ gà con, đinh. Phía trên lầu ID 1630992 xét thấy có những từ ngữ hành động bạo lực kích thích. Với các ngôn từ không phù hợp văn minh. Người bị giám sát viên 081 cấm ngôn trong vòng một tiếng đồng hồ làm cảnh cáo. Người xem trực tiếp, khen chê cũng đều có. Nhưng, càng nhiều người cho rằng thấy tóc tím nữ yêu chiến đấu. Quả thật chính là một loại hưởng thụ nhân sinh mà. Nàng ta đúng là một nghệ thuật gia trong chiến đấu đấy. Cách chương.